Mang Tang Tử, chương 135 đến 1 phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Tùy tiện tìm một gian phòng không ai. Hách Dài đem Lục Bất Phá túm đi vào. Một tiếng đóng cửa lại, còn thêm khóa, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà trừng mắt Lục Bất Phá. Hách Dài nghiến răng nghiến lợi đem cậu nắm đến trên sofa ép hỏi. Ngươi thật là tiểu phá. Lục Bất Phá cười hắc hắc. Còn muốn ta nói ra mấy chuyện xấu hổ trước kia của ngươi sao? Hách Dài nước mắt trào ra. Ngươi, thật là tiểu phá, là ta, đại tiểu thư, ngươi chính là mommy, ảnh hưởng hài tử nha. Nói, Lục Bất Phá ôm Hách Dài, giúp nàng lau nước mắt. Ngươi thật là, tiểu phá. Hách Dài thanh âm đều run rẩy. Muốn hay không ôm một cái xem? Lục Bất Phá sờ bím tóc Hách Dài. Lẩm bẩm, so trước kia thô hơn. Không hảo túm, Hách Dài khóe miệng phiết phiết. Đột nhiên ôm chặt Lục Bất Phá khóc giống lên. Tiểu phá, là ta, đừng khóc, ảnh hưởng hài tử trong bụng. Xoay người đem Hách Dài ấn ngồi trên sofa. Lục Bất Phá ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Ô, ngươi cái tên đại hồn đàn này. Gắt gao ôm đại hồn đàn. Hách Dài khóc đến khóc không thành tiếng. Lục Bất Phá vành mắt cũng đỏ. Nhưng cậu nỗ lực làm chính mình cười. Nhậm Hách Dài đem nước mắt nước mũi sát ở trên người chính mình. Cậu trấn an đối phương. Không khóc nha, ngươi xem, ta liền xuyên qua đều dám gạt ngươi. Nơi nào hư, ngươi không phải thực hy vọng ta xuyên qua sao? Ta xuyên qua ngươi lại khóc. Ta thực buồn giàu, số tiểu phá hư, ngươi khi dễ ta, ai nha, không có lực đạo gì. Nắm tay hướng trên người Lục Bất Phá đấm vài cái. Hách Dài lại khóc lại cười. Cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy thanh mai trúc mã chính mình đã trở về. Khóc lớn, Hách Dài ở trong phòng ôm Lục Bất Phá khóc. Cùng cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dưới lầu một người ngồi không yên. Không ngừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Khi kim đồng hồ vượt qua một giờ. Hiên Viên Chiến đột nhiên đứng lên. Trầm giọng nói. Ta đi xem tiểu phá, y không thể khóc, Lục Đường Phương Phương cười nói. Không cần lo lắng, tiểu phá con sẽ không khóc, hiện tại khẳng định cùng Hách Dài nói chuyện nó xuyên qua cho coi. Hách Dài đều sắp là mụ mụ, ngươi còn không yên tâm à, ta đi xem. Hiên Viên Chiến không dao động, nhấc chân đi, Lục Đường Phương Phương hướng lên trời trợn trắng mắt, theo sau rồi lại cười. Không biết hai người ở cái phòng nào. Hiên Viên Chiến chỉ có thể tìm từng gian, cũng may Hách Dài lớn bụng hành động không tiện, nàng lôi kéo Lục Bất Phá trực tiếp đi một gian khách phòng duy nhất trên lầu 2. Hiên Viên Chiến nghe xong ba cái phòng liền tìm được bọn họ. Đưa tay định gõ cửa, hắn nghe được âm thanh hai người nói chuyện, tay giơ lên lại thả xuống. Tiểu phá, ngươi lùn như vậy, lão công ngươi cao như vậy. Các ngươi làm tình sẽ không có khó khăn. Hách Dài, ngươi vẫn là biến thái như vậy. Nói đi, lão công ngươi không cũng rất cao sao? Cùng lão công ngươi so chính là từ đất nước người lùn ra tới. Nói đi, không nói ta véo ngươi nha. Hảo, đừng véo. Hai người chúng ta cái việc kia thực hoàn mỹ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ai, bộ dáng lão công ngươi thoạt nhìn thực hung. Ngươi sao có thể cường bạo hắn? Thiết, như thế nào không có khả năng? Ta chính là cường, hi, tiểu phá, ngươi không phải sớm liền coi trọng hắn sau đó âm hiểm mà cường bạo hắn. Cho hắn đối với ngươi phụ trách, này cũng quá cầu huyết đi. Bất quá ta thừa nhận chúng ta là lên giường trước sau mới có cảm tình. Hảo, đại tiểu thư, không cần tổng hỏi cái vấn đề này. Nếu không phải có hắn ở mang tà tinh. Ta khẳng định kiên trì không nổi. Hơn nữa không phải có hắn. Ta nói cái gì cũng muốn nghĩ cách lưu lại. Hách Dài, lần này rời đi, ta liền rốt cuộc không về được. Ngươi giúp ta chiếu cố ta lão ba lão mẹ. Trong phòng truyền đến âm thanh nữ nhân khóc. Tiếp theo liền nghe đối phương nói. Yên tâm đi, A Di cùng thúc thúc chính là cha mẹ khác của ta. Chúng ta chính là thanh mai trúc mã. Dù ngươi không nói. ta cũng sẽ chiếu cố A-di cùng thúc thúc. Tiểu phá, ngươi đáp ứng ta, ở bên kia nhất định phải thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Ta đáp ứng ngươi, ta thực hạnh phúc a, Hiên Viên Chiến cái gì đều nghe ta. Ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ thích người khác, chúng ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc mà sinh hoạt. Tiểu phá, ngươi, thực yêu hắn, đúng vậy, không yêu hắn, ta mới sẽ không theo hắn lên giường đâu. Không đồng nhất chân đem hắn đá phi đều xem như bình thường. Ô, không khóc, hai tử trong bụng cũng sẽ khóc. Ô, ngươi vì cái gì xuyên đến tương lai? Không có xuyên qua đến cổ đại a. Ta có thể xuyên qua các ngươi nên cười trộm. Con không hài lòng, hừ, ô ô, chấm, cổ đại có sinh con dược. Ngươi xuyên qua đến cổ đại nói không chừng có thể nam nhân sinh con đâu. Ô ô, hách dai, ngươi không cần quá phận. Người nào đó mặt đằng mà đỏ lên. Hách dai cho rằng cậu là tức muốn hộc máu. Lại không biết cậu là chột dạ. Ngoài cửa có một người con mắt thâm trầm. Hắn xoay người rời đi. Không có làm người trong phòng phát hiện. Hiên Viên Chiến đi vào phòng khách. Lục Đường Phương Phương lập tức hỏi. Không có tìm được tiểu phá. Hiên Viên Chiến nói. Bọn họ đang nói chuyện. Ta liền không quấy rầy bọn họ. Lục Đường Phương Phương đứng lên. Đi, ta dạy cho ngươi làm bánh bao nhỏ. Hảo, trầm mặc mà đi theo Lục Đường Phương Phương vào phòng bếp. Ngoài mặt Hiên Viên Chiến bình tĩnh nhưng bên trong thật nhiệt huyết sôi trào. Chính xác ra dục hỏa sôi trào. Hắn muốn làm, muốn cùng tiểu phá làm. Mãi cho đến giữa trưa một chút, cơm trưa không thể lại kéo. Lục Đường Phương Phương lên lầu đem hai người đã quên thời gian kêu xuống. Khi Thương Triệt nhìn đến lão bà chính mình sưng đỏ hai mắt. Còn thân mật mà túm vị kiêm mang tang từ từ trên lầu xuống. Hắn càng có rất nhiều khó hiểu. Lão bà hắn không phải người tùy tiện. Đi đến trước mặt Thương Triệt. Hách dai mang theo giọng mũi nói. Lão công, ta trở về lại cùng ngươi nói. Hảo, nhớ rõ ngươi có hai từ. Cảm xúc không được thay đổi nhanh. Thương Triệt ôm lấy lão bà. Giúp nàng lau nước mắt. Lục Bất Phá cũng là vành mắt sưng đỏ. Đoạn Hoa nhanh nói, ăn cơm, ta chết đói, lão mẹ giữa trưa ăn cái gì? Lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Lục Đường Phương Phương ở phòng bếp kêu. Đoạn Hoa vỗ vỗ Thương Triệt cùng Hách Dai. Được rồi, đi ăn cơm, đói đến ai cũng được, nhưng không thể đói đến hài tử Nga. Ân, xoa đôi mắt, Hách Dai xoay người ôm lấy Đoạn Hoa. Nghẹn ngào, Bất Phá, ta hảo thương các ngươi Nga. Đoạn Hoa ôn nhu mà ôm nàng. Đại tiểu thư, lão công ngươi chính là ở đây Nga. Ta cũng không muốn bị hắn lột ra. Hắn mới sẽ không. Bất Phá, ngươi cùng tiểu phá đều phải tốt. Bằng không ta sẽ khóc chết. Biết, đã biết. Lục Bất Phá ôm lấy cánh tay Hách Dai đem nàng xuống nhà ăn. Biên nói, ngươi vẫn là cùng trước kia vô tâm không phổi đi. Như vậy lừa tình ta chính là sẽ khởi nổi da gà. Số tiểu phá, cũng mặc kệ chính mình bụng to, Hách Dai một chân liền đá vào trên đùi Lục Bất Phá. Lục Bất Phá khoa trương mà kêu thảm thiết, chọc cười Hách Dai, vỗ vỗ Thương Triệt không hiểu ra sao. Đoạn Hoa nói, đội trưởng, ngươi phải kiên cường, chờ ngươi biết nguyên nhân. Hắc hắc, nhưng đừng xa cách tiểu đệ nha. Bất Phá, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không có hiểu. Ha ha, lão bà ngươi sẽ cùng ngươi giải thích. Đi, ăn cơm. À, lúc này, trong phòng bếp truyền ra người nào đó nhìn thấy ăn ngon mà phát ra thét chói tai. Con có giống như bị người véo kêu thảm thiết. Đoạn Hoa thật sâu mà cười. Trách không được hắn không thể gạt được lão mẹ. Tính cách hắn cùng tiểu phá quả nhiên giống y đúc. Hắn thực cảm kích thượng đế cho hắn xuyên qua. Bằng không hắn hiện tại nhất định ở thiên đường tức giận đến dậm chân đi. Ăn cơm chưa xong, Hách Dai đem Thương Triệt túm đến gian phòng lúc trước ép hỏi Lục Bất Phá kia. Hai cái giờ sau, Thương Triệt ngốc lăng ôm Kiều Thê lại khóc xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn ánh mắt Đoạn Hoa cùng Lục Bất Phá rõ ràng thay đổi. Nuốt vài ngụm nước miếng, nói, chúng ta vẫn là... Huynh đệ, ân, chuyện các ngươi, ta sẽ, bảo mật, ngươi hãy dưỡng hảo thân thể. Đừng cho, Thúc thúc A-di, lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo Hách Giai. Đội trưởng, cảm tạ, Đoạn Hoa thật mạnh ôm lấy Thương Triệt, còn đang ngốc lăng, Thương Triệt vỗ vỗ hắn. A, Hách Giai, trước không cùng ta, đi nước Mỹ, chờ sau khi tiểu phá về, nàng lại qua đi, ngươi giúp ta, yên tâm đi đội trưởng, ta tuyệt đối đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp cho ngươi. Đoạn Hoa khóe mắt ướt át, không hổ là lão công ma nữ, tiếp thu lực chính là cường. Hách Giai hờn dỗi mà ôm lấy Đoạn Hoa nói, ngươi như thế nào dưỡng ta a, ngươi ngay cả cơm đều không biết nấu. Dưỡng cũng là A-di dưỡng ta, Đoạn Hoa thực dễ tính mà cười nói, hảo hảo hảo, ta nói sai, ta khẳng định nhờ lão mẹ ta đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hừ, ha ha, phòng khách truyền đến tiếng cười, Lục Bất Phá xoa bóp mặt Hách Giai, thực quá phận mà nói, hai tử hình dạng cả đời là từ mẫu thân, ngươi đừng trở thành ô ba a. San Nga, số tiểu phá, ngươi tìm chết, vung lên nắm tay, Hách Giai liền đánh mấy cái. Lục Bất Phá cười lớn tránh ở phía sau lão ca, Đoạn Hoa thực vô tội mà ăn mấy cái đánh từ bàn tay trắng như phấn. Trong phòng khách không khí hòa thuận vui vẻ, nhìn bọn nhỏ không hề khúc mắc tươi cười, vài vị lão nhân gia đều nhịn không được hai mắt ướt át. Suốt một buổi chiều, Hách Giai đều kéo Lục Bất Phá cùng Đoạn Hoa. Dựa gần bọn họ, một bước đều chịu rời đi. Hai người kia đều là linh hồn xuyên qua. Đều là người nàng thực để ý, Lục bá không có bất mãn. Hắn biết Hách Giai là luyến tiếc. Hai người bọn họ vì chuyện nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ, nhưng đều là thanh mai trúc mã chân chính. Mẹ Hách Giai trước kia thân thể không tốt. Một đoạn thời gian nàng khi còn nhỏ đến lớn lên là cùng mình sinh hoạt. So với thân huynh muội còn thân hơn, cho nên hắn xem nhẹ cảm giác ly biệt thương đau dưới đáy lòng. Không ngừng chọc Hách Giai cười, Đoạn Hoa liền càng sẽ không bất mãn, hắn cũng là thiệt tình đem Hách Giai trở thành là muội muội chính mình. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên Hách Giai ở biết rõ tình huống thân phận hắn. Còn chân thành mà đối đãi hắn như vậy, đây là một lần duy nhất có thể cùng tiểu phá ở bên nhau. Hách Giai như thế nào cũng nhịn không được nước mắt, chẳng sợ nàng đang cười. Tiểu phá còn sống, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Chính là tưởng tượng đến sau này sẽ không còn được gặp lại tiểu phá. Nàng liền muốn khóc, người bên cạnh bộ dáng thay đổi. Chính là ngữ khí nói chuyện hay là thái độ đối đãi nàng đều không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là tiểu phá nàng quen thuộc. Hách Giai cũng mặc kệ Hiên Viên Chiến cùng Tây Môn Trúc Âm có thể ghen hay không. Gắt gao bá đạo chiếm hai vị ca ca của mình, vì bọn họ đau lòng, lại vì bọn họ cao hứng. Cao hứng bọn họ đều tìm được rồi thuộc về hạnh phúc chính mình. Buổi tối 10 giờ, Hách Giai đã mệt đến không mở được mắt, nàng mới bằng lòng đi theo Thương Triệt về nhà. Tiễn Hách Giai, Lục Bất Phá tê liệt ngã xuống trên sofa. Trên áo sơ mi màu trắng có không ít nước mắt cùng nước mũi Hách Giai. Đương nhiên cũng có của mình. Hiên Viên Chiến nâng Lục Bất Phá dậy, lấy chân mình gối đầu cho cậu. Sau đó ở trên đôi mắt cậu che lại một cái khăn lông Hiên Viên Chiến vừa làm lạnh. Lục Đường Phương Phương kéo kéo trượng phu. Tiếp theo Tây Môn vợ chồng. Tây Môn Trúc Âm cùng Đoạn Hoa đều rời phòng khách, đem không gian để lại cho hai người. Người đều đi rồi. Hiên Viên Chiến một ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào mở miệng. Duỗi tay thăm quần áo Lục Bất Phá, sờ lên bụng cậu, vết thương nơi đó đã thấy không rõ. Trắng nõn, em hôm nay khóc quá nhiều. Hách Giai chọc em khóc, Lục Bất Phá giơ tay. Hiên Viên Chiến một cái tay khác cầm hắn, người kia thật quá đáng. Cứ nhiên tiếc nuối ta không có xuyên qua đến cổ đại. Còn nói ta ăn cái gì sinh con dược. Hiên Viên Chiến tuyệt đối không thể cho lão mẹ bọn họ biết Tinh Tinh tồn tại. Bằng không em liền không thể sống nổi. Ân, Hiên Viên Chiến nắm chặt Lục Bất Phá tay. Tiểu phá, thực xin lỗi. Cái gì? Lục Bất Phá nhìn khăn lông. Hiên Viên Chiến một lần nữa đắp lên cho cậu. Khàn khàn mà nói, anh nói em không thể ở đây. Lục Bất Phá lại lần nữa bắt lấy khăn lông. Ấn đường nhíu lại, nhìn Hiên Viên Chiến trong chốc lát. Cậu cười, hỏi, em đây muốn lưu lại. Anh nguyện ý sao? Hiên Viên Chiến hàm dưới căng thẳng. Tiếp theo liền nghe Lục Bất Phá hì hì cười nói. Nếu không có anh mà nói, em thật sự sẽ lưu lại. Nhưng là hiện tại có anh a, còn có Tinh Tinh. Em dù luyến tiếc cũng vẫn là phải đi về. Hơn nữa lần này trở về em phát hiện chính mình có điểm không thích ứng. Không thích ứng nhiều người trên đường như vậy. Không thích ứng không trung xám xịt. Không thích ứng giao thông tắc nghẽn. Hiên Viên Chiến, tuy rằng em thực luyến tiếc rời khỏi lão ba lão mẹ. Nhưng chim non trưởng thành phải rời khỏi cha mẹ. Chúng ta có cuộc sống riêng của mình. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc, lão ba lão mẹ liền hạnh phúc. Không cần lo lắng cho em. Thời điểm em đi khẳng định sẽ khóc lớn. Nhưng không cần lo lắng. Em sẽ cam tâm tình nguyện cùng anh trở về. Hiên Viên Chiến nắm chặt tay Lục Bất Phá. Cảm ơn, hi hi. Vậy lấy thân thể anh tới cảm ơn đi. Ôm cổ Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá kéo đầu của hắn. Hiên Viên Chiến, làm đi. Ngay sau đó, thân mình Lục Bất Phá đã bị người ôm lên. Trong chớp mắt, hai người từ phòng khách biến mất. Tiểu Phá, cho anh Tinh Tinh, anh muốn Tinh Tinh. Ngô ha, anh hỏi, Ngô, bụng em, thô bạo mà kéo xuống quần ngủ Lục Bất Phá. Kéo cao áo cậu lên. Hiên Viên Chiến quần áo đều không có cởi liền một ngụm ngậm lên hai hạt đậu trước ngực Lục Bất Phá. Lục Bất Phá cao giọng kêu to. Không có gì so với nghe được Lục Bất Phá không e dè mà đối người khác nói yêu hắn càng khiến Hiên Viên Chiến dục hỏa tăng vọt. Ngón tay thô ráp làm cho đầu V kích thích hơn nữa. Gần là bị như vậy, Lục Bất Phá cũng đã mềm nhũn. Hai chân trần trụi cọ sát thân dưới trần trụi của Hiên Viên Chiến. Đôi tay nắm bả vai cơ bắp Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá liên tục rên rỉ. Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Chiến, Tiểu Phá, em là của anh, là của anh, là, Ngô ha, Hiên Viên Chiến, muốn, em muốn, a. Đầu lưỡi quần lấy phân thân Lục Bất Phá, móng tay cậu ở trên vai Hiên Viên Chiến lưu lại ấn ký tình cảm mãnh liệt. Lại không cách nào thoát khỏi tình chiều muốn bức điên cậu. Hiên Viên Chiến, Ngô, buồn không ra tiếng, đầu nhũ thô thô lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Cúc huyệt đã khép mở, Lục Bất Phá bắt lấy bả vai Hiên Viên Chiến trượt tay xuống dưới. Cậu theo bản năng mà nâng cao cái mông, nhưng trong miệng lại kêu Hiên Viên Chiến buông tha, đầu lưỡi đỉnh khai huyệt môn, nước bọt khiến mật huyệt ướt át càng thêm ẩm ướt. Lục Bất Phá hạ thân lông tóc rất ít, càng có vẻ nơi đó thẹn thùng câu nhân, đầu lưỡi ở bên trong thọc vào rút ra. Lục Bất Phá tình cảm mãnh liệt khó nhịn mà chụp lấy Hiên Viên Chiến. Tiến vào, a a, tiến, kéo khóa quần, Hiên Viên Chiến đứng dậy. Quần đều không cởi, móc ra vật cứng rắn dâng trào. Nâng lên eo Lục Bất Phá, nhắm ngay địa phương ẩm ướt làm tinh thần hăng hái thêm mà vọt vào. Lục Bất Phá thét chói tai làm người dưới lầu đều mặt đỏ tai hồng mà bưng kín lỗ tai. Nguyên cây rút ra, lại nguyên cây vùi vào. Hiên Viên Chiến vận dụng đầy đủ kỹ xảo, làm Lục Bất Phá trừ bỏ thét chói tai. Ngoài ra cái gì đều làm không được, bị lấp đầy, thân thể ngay sau đó lại trở nên hư không. Tiếp theo lại là hung hăng mà lấp đầy. Lục Bất Phá muốn điên rồi, toàn thân đều đỏ. Cậu chụp đánh Hiên Viên Chiến, bảo hắn không cần như vậy đối đãi cậu. Cậu chịu không nổi, a a, theo một thân càng thêm thét chói tai, Lục Bất Phá hậu huyệt trực tiếp đạt tới cao trào, đằng trước ngọc trụ phun trào, mà Hiên Viên Chiến lại không muốn như vậy buông tha cậu. Rốt cuộc không hề lần lượt rút ra ác ôn hung hăng chống đối địa phương Lục Bất Phá mẫn cảm nhất. Vừa mới phóng thích Lục Bất Phá lại cương, nước mắt sinh lý từng giọt mà rơi xuống, sau khi Lục Bất Phá đã điên rồi. Hiên Viên Chiến rốt cuộc mới bắn ra lần đầu tiên, khi phần eo hắn luân động dần dần thả chậm, Lục Bất Phá thở phì phò hồng mắt, chật vật cực kỳ, Tiểu Phá, cho anh Tinh Tinh, không, từ bỏ, dạy ra Lục Bất Phá hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Toàn bằng theo bản năng mà trả lời, không cần còn như vậy, hắn muốn chết, Tiểu Phá, cho anh Tinh Tinh, thọc vào rút ra tiếp tục. đêm nay thật là một đêm dài. Hiên Viên Chiến. Không cần, từ bỏ, Tiểu Phá, cho anh Tinh Tinh, cho anh Tinh Tinh, Ngô Ha, dưới lầu một gian phòng. Có người cảm khái, Hiên Viên Chiến thực mãnh Nga. Tiểu Phá kêu đến hảo vang. Hoa, Ngô, Ngô, còn không biết chính mình nói gì. Người lập tức bị người kia bổ nhào vào. Dám nói nam nhân khác mãnh, này không phải tìm chết sao? Khi Hiên Viên Chiến lần thứ hai bắn ra, Lục Bất Phá muốn kêu đều kêu không ra tiếng. Trên người tất cả đều là hãn, trên mặt tràn đầy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng rút ra bản thân, cởi ra áo trên Lục Bất Phá nhăn rúm. Sau đó đem huynh đệ rút ra nhét vào đũng quần, lấy khăn trải giường bao lấy Lục Bất Phá, ôm cậu vào phòng tắm, ngâm mình ở nước ấm. Lục Bất Phá ngủ như chết, tính toán chờ sau khi tỉnh ngủ lại tìm Hiên Viên Chiến tính sổ. Đem quần áo bỏ vào máy giặt có công năng hong khô rửa sạch sạch sẽ. Hiên Viên Chiến tỉ mỉ, nghiêm túc mà rửa mình Lục Bất Phá sạch sẽ. Ngồi ở rất khó dung hạ bọn họ hai người bồn tắm bên cạnh. Hiên Viên Chiến một con mắt thần thái sáng quắc, Tiểu Phá của hắn, yêu hắn. Buổi sáng, khi Hiên Viên Chiến xuất hiện ở nhà ăn, mọi người đều lấy một loại ánh mắt thực ái muội nhìn hắn. Hiên Viên Chiến dùng trầm mặc ngăn cản những cái nhìn chăm chú. An tĩnh mà ăn cơm sáng, xấu hổ bên cạnh, Tây Môn Trúc Âm, Thiếu Đoạn Hoa, khụ khụ. Lục Đường Phương Phương ho khan hai tiếng, đem tờ A4 gấp lại đưa đến trong tầm tay Hiên Viên Chiến. Nói, ngươi sau khi trở về nhìn xem, phải nghiêm túc xem, ân, đem giấy gấp lại hai lần. Hiên Viên Chiến bỏ vào túi tiền, so với hắn dậy sớm hơn chút, Tây Môn Trúc Âm lau lau miệng, đứng lên nói, mụ mụ, con lên lầu, hảo, hắn không có lập tức liền đi. Mà là rót một ly sữa bò ấm, lại bỏ thêm một ít phiến mạch, lúc này mới lên lầu. Hiên Viên Chiến quay đầu lại nhìn, tiếp tục mặc không lên tiếng mà ăn bữa sáng. Chờ hắn ăn xong, hắn cũng rót một ly sữa bỏ thêm một ít phiến mạch, lúc này mới rời đi. Còn đang ngồi, bốn vị lão nhân ra nhìn lẫn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vì Lục Bất Phá uống sữa bò. Lại uy cậu uống nước súc miệng, Hiên Viên Chiến đem người trước sau không có mở mắt thả lại trên giường. Đắp chăn, Hiên Viên Chiến biết tối hôm qua hắn mệt chết Lục Bất Phá. Chính là hắn trong lòng vui sướng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới biểu đạt. Đồng thời, hắn cũng vạn phần khát vọng Lục Bất Phá có thể lại cho hắn một ngôi sao. Hiên Viên Chiến thực sốt ruột. Hắn lo lắng là bởi vì thân thể chính mình tàn khuyết quá nhiều làm cho Lục Bất Phá vẫn luôn không hoài thượng. Hắn vội vã nghĩ quá trình bồi Lục Bất Phá lại trải qua một lần mang thai đến sinh sản. Đó là hắn tiếc nuối, chung thân tiếc nuối, không có rời đi. Hắn ở bên người Lục Bất Phá ngồi xuống, móc ra tờ giấy Lục Đường Phương Phương vừa cho hắn kia. Vừa mở ra, mặt trên có mấy cái chữ to. Phương pháp bảo dưỡng, Hiên Viên Chiến hơi hơi nhíu mày. Đây là cái gì? Bất quá sau khi hắn nhìn đến đoạn văn tự thứ nhất. Hắn ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc, thúc thúc A-di, ta tới, hách dai, như thế nào không ngủ nhiều một chút, đôi mắt còn sưng đấy. Lục Đường Phương Phương đỡ hách dai vào cửa. Hách dai cười hì hì nói, ngủ không được, nghĩ đến Tiểu Phá đã trở lại ta liền hưng phấn. Khắp nơi ngắm ngắm, nàng hỏi, A-di, Tiểu Phá đâu, còn đang ngủ. Hách Dài nhìn đồng hồ, 10 giờ còn ngủ. Lục Đường Phương Phương nhỏ giọng nói, tối hôm qua hai người kia, ân, Nga. Hách Dài che miệng lại, hiểu rõ gật gật đầu, mắt đẹp vừa chuyển, không có nhìn đến bọn họ. Nàng chớp chớp mắt, A-di, Tiểu Phá sẽ không, người nói đi, hắc, A-di, người hảo đáng thương Nga. Hai nhi tử đều là thụ, người hẳn là dạy họ phản công đi. Bất Phá không hy vọng, Tiểu Phá ta cảm thấy con có khỏi mơ mộng cho xong. Ha, A-di, ta giúp người, hảo a. Hai người vừa nói vừa cười mà vào phòng khách. Tây Môn Vương Lang cho Hách Giai cầm một ly trà sữa. Thấy đôi mắt Hách Giai còn sưng, bà lại đi vắt một cái khăn lông ướt. cảm ơn A-di, hai đối phu phu đều bởi vì tối hôm qua tình cảm mãnh liệt không có lộ diện. Hách Giai cùng bốn vị gia nhân ở phòng khách nói chuyện phiếm. Chẳng sợ không thấy được tiểu phá, biết cậu liền ở chỗ này. Nàng cũng cao hứng, tỉnh lại, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị voi dẫm phải cước. Lại cả người vô lực, một đôi bàn tay to ở cánh tay bủn rủn cùng bắp đùi cậu chỗ xoa chỗ ấn. Qua đã lâu, Lục Bất Phá mới nhớ tới cậu vì cái gì sẽ thảm như vậy. Hiên Viên Chiến mở miệng, mới phát hiện giọng nói khàn đến lợi hại. Tiểu Phá, thực xin lỗi, Hiên Viên Chiến cúi đầu, cho Lục Bất Phá đánh hắn xả giận. Lục Bất Phá hiện tại nào có sức lực, cậu động động chân, mau xoa, đau quá, Hiên Viên Chiến nhanh xoa. Lực đạo vừa vặn, Lục Bất Phá thoải mái đến hừ hừ. Hừ đến Hiên Viên Chiến thiếu chút nữa lại dục hỏa bạo tẩu. Nhanh chóng áp xuống dục vọng. Hiên Viên Chiến hỏi, có đói bụng không? Đói, anh đi lấy đồ cho em ăn. Em muốn ăn thịt, hảo. Hiên Viên Chiến lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn hắn đi ra ngoài. Lục Bất Phá nhíu nhíu mi. Gia hỏa này từ chỗ nào học những cái kỹ xảo đó? Nghĩ, cậu ở trong lòng hừ hừ. Khẳng định là lão mẹ. Khó khăn mà di chuyển cái thân. Cậu lẩm bẩm, quả nhiên làm tình, sẽ chết người, không có chờ lâu lắm. Hiên Viên Chiến đã trở lại. Trên tay là cái khay. Khi hắn đem khay đặt ở trên giường, Lục Bất Phá mặt đỏ. Thẹn quá thành giận, cái này không mặt mũi thấy lão mẹ. Trên khay là một chén cháo tôm nhìn qua liền rất thanh đạm. Còn có ba cái đĩa nhìn qua liền rất thanh đạm. Còn có một chén nhìn qua liền biết là nhân sâm heo cốt canh dưỡng thớ. Này không phải rõ ràng chịu ăn sao? Đỡ Lục Bất Phá ngồi dậy. Hiên Viên Chiến cầm lấy chén cháo. Nói, Lục tỷ sẽ không cười ngươi. Chúng ta là phu thê. Đây là sự tình bình thường. Đều là tại anh. Trong chốc lát đi xuống lão mẹ khẳng định cười em. Nuốt xuống một ngụm cháo. Lục Bất Phá chịu khẩu khí. Ăn ngon, còn muốn, lập tức, một muỗng cháo lại uy đến, em muốn ăn đậu hủ, dòng biển cũng muốn, ha, ăn quá ngon, thiếu chút nữa bị anh làm chết vẫn là có chỗ lợi. Tiểu Phá, được rồi, không so sánh, muốn ăn tôm, ngoài miệng nói lo lắng, bất quá hiện tại ăn cơm như hoàng đế, Lục Bất Phá thỏa mãn mà ăn cơm tiểu thụ lão mẹ tỉ mỉ chuẩn bị. Đem khả năng tiếp theo sẽ có xấu hổ tạm thời đá ra khỏi não. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Bất Phá. Khi cậu cự tuyệt Hiên Viên Chiến ôm cậu, cường chống chậm rãi đi xuống lầu tiến vào phòng khách. Phòng khách mỗi người đều là ánh mắt quỷ dị. Đặc biệt là hai hủ nữ kia, làm bộ không thấy được hai người chế nhạo cùng ái muội. Lục Bất Phá thoải mái hào phóng mà ở trên sofa ngồi xuống. Tiếp theo nửa năm, Đoạn Hoa cũng đi lên, bất quá nhìn qua hắn không có thảm như vậy, thực bình thường mà ngồi, Tiểu Phá tương đương, một vị thai phụ bụng to tươi cười đáng sợ mà ngồi xuống bên người Lục Bất Phá. Lục Bất Phá hỏi, làm gì, ha ha, Tiểu Phá tương đương không thoải mái nga tương đương một đôi ti sờ lên mặt Lục Bất Phá. Lục Bất Phá chụp bay, người đã gả chồng. Không cần đối với nam nhân khác động tay động chân. Ha ha a, Tiểu Phá tương đương ngươi không phải nam nhân khác. Ngươi là thanh mai trúc mã của gia tương đương. Ta lên lầu, Lục Bất Phá làm bộ muốn lên. Một bàn tay nhìn như mềm mại không xương nhanh chóng đẩy ngã cậu. Tây Môn Mộc vừa thấy liếc mắt Lục Duy Thành một cái. Hai người đứng dậy bước nhanh rời khỏi. Tới thư phòng. Tây Môn Vương Lang cùng Lục Đường Phương cũng đứng lên. Trong miệng nói đi chuẩn bị cơm chiều. Đoạn Hoa giật tay nhẹ Tây Môn Trúc Âm. Hai người lợi dụng lực chú ý của Hách Giai đều ở Lục Bất Phá. Nhanh chóng thoát đi, Tiểu Phá tương đương. Hiên Viên Chiến, ôm em đi lên. Tiểu Phá tương đương nhân ra có vấn đề hỏi ngươi. Ngươi dám đi nói ta liền khóc cho ngươi xem nga tương đương. Hiên Viên Chiến, em là bị anh hại chết. tiểu phá tương đương thanh âm ngươi thực hảo tương đương tối hôm qua kêu thật sự kịch liệt nga tương đương. Hách giai, điểm thục nữ của ngươi đâu? Ngươi là thanh mai trúc mã của ta. Còn không biết ta thục nữ hay không thục nữ nha tương đương. À, tương đương. Nghe dưới lầu kêu thảm thiết, Đoạn Hoa chắp tay trước ngực. Tiểu phá, không nên trách lão ca ta không có suy nghĩ. Lão ca ta cũng là người từng trải. Ngươi cùng Hiên Viên Chiến tự cầu nhiều phúc đi. Kéo dài hơi tàn mà oa ở trong lòng ngực Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá hai mắt đỏ bừng, bị ma nữ nào đó khi dễ. Hiên Viên Chiến không ngừng xoa lưng Lục Bất Phá. Nữ nhân của địa cầu cùng nữ nhân ở mang tà tinh hoàn toàn bất đồng. Nhưng cứ việc Lục Bất Phá đau lòng, Hiên Viên Chiến cũng không có tham gia hai người. Đây là Lục Bất Phá cùng Hách Giai độc đáo thanh mai trúc mã thức hữu nghị. Hách Giai cũng không có quá phận, tuy rằng còn có rất nhiều sự tình muốn khảo vấn Lục Bất Phá. Bất quá nàng cũng lo lắng đem Lục Bất Phá bức nóng này. Cậu liền cái gì đều không nói cho nàng, cho nên Hách Giai cười gian vài tiếng, lâng lâng mà rời khỏi phòng khách, trừng mắt cái bóng dáng ma nữ kia rời đi. Lục Bất Phá rưng rưng đối Hiên Viên Chiến nhỏ giọng nói. Biết em vì cái gì giấu giếm chuyện tinh tinh đi. Hiên Viên Chiến sát sát Lục Bất Phá mồ hôi trên trán. Cho hắn đệ một chén nước. Lục Bất Phá mồm to uống xong. Thật dài mà thở hắt ra. Hách dài quá phận. Hắn thật vất vả trở về một chuyến còn như vậy tra tấn hắn. Tiểu phá con, Hiên Viên Chiến, ăn cơm, vâng. Từ trên người Hiên Viên Chiến xuống, Lục Bất Phá rất hiếu kỳ hỏi, anh như thế nào không có ăn giấm của Hách Giai? Cậu chưa quên Hiên Viên Chiến từng bởi vì thượng quan nông cùng cậu mà cãi nhau một trận. Hiên Viên Chiến ra mặt bình thường mà trả lời, các em là bằng hữu, hắn cũng sẽ không nói hắn ở cửa nghe lén hai người nói chuyện. Lục Bất Phá hoài nghi mà nhìn Hiên Viên Chiến, sau đó đứng dậy. Anh không ăn giấm là tốt. Đi thôi, ăn cơm. Ừ, hai người cầm tay đi nhà ăn. Lục Bất Phá sờ loạn đầu tóc. Trong lòng buồn bực, như thế nào cảm giác tóc biến dài quá. Ngẫm lại, cậu lại cảm thấy chính mình đa tâm. Tóc của cậu là sẽ không có biến hóa. Cách chương.